Anh biết nếu anh và Quỳnh Trang cố gắng ở bên nhau thì từ nay về sau cuộc sống của anh là những chuỗi ngày khổ sở, và phu nhân sẽ không bao giờ để anh và gia đình của anh được yên ổn cả. Nhưng mà anh yêu Quỳnh Trang, anh không muốn buông tay, anh phải làm sao đây? Một bên là tình yêu, một bên là em gái và gia đình anh. Anh không thể để em gái của mình gặp rắc rối vì anh được. Càng nghĩ anh lại càng thấy đau đầu hơn. Một tuần sau đó, bà Vân liên tục ép Nam Phong phải xin nghỉ việc. Ngày nào bà cũng gọi điện cho anh và nói những lời nặng nề. Bà còn uy hiếp anh và nói rằng nếu mà anh không nghe lời thì cả đời này em gái của anh không tìm được việc và cuộc sống của em gái anh sẽ liên tục gặp rắc rối. Bà ép buộc anh phải nghỉ việc và phải rời xa con gái của bà. Nếu không ngày nào bà còn sống thì cuộc sống của anh sẽ không được yên bình. Bà Vân ép Nam Phong nhiều quá khiến cho Nam Phong vô cùng mệt mỏi. Anh thu dọn quần áo về quê. Anh chưa xin nghỉ việc hẳn, anh chỉ báo nhân sự, anh nghỉ tạm thời một thời gian. Sau đó anh lặng lặng đi về quê, không một lời từ biệt với Quỳnh Trang. Tôi không thấy Nam Phong tới làm việc, tôi gọi điện thì thuê bao, không hiểu anh ấy đi đâu mà không thấy nói gì với tôi như vậy. Tôi mới gọi điện cho Quỳnh Anh, thì Quỳnh Anh nói anh Nam Phong về quê có việc. Tôi gọi điện cho Nam Phong cả ngày không được. Tôi bực mình quá, liền lái xe ô tô về tận quê tìm anh ấy. Về tới nhà anh ấy, tôi thấy anh ấy đang rửa xe máy ở sân. Tôi mới đi vào và hỏi: Anh Phong, anh đi về quê sao không nói gì với em thế? Em gọi điện cho anh thì thuê bao, anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không hả? Nam Phong làm bộ mặt ngạc nhiên như không có chuyện gì. Anh cảm thấy chán cuộc sống ở thành phố quá, anh về quê nuôi cá và trồng rau một thời gian em ạ. Sao anh lại về quê chứ? Có chuyện gì à anh? Không có gì, chỉ là anh cảm thấy ở thành phố quá ngột ngạt thôi. Anh xin nghỉ về quê một thời gian, sau đó tính sau em ạ. Sao anh không bàn bạc gì với em? Em là bạn gái của anh cơ mà. Nam Phong trong lòng rất buồn khi phải xa Quỳnh Trang, nhưng anh vẫn cố nói ra những lời nói lạnh lùng. Thời gian qua anh yêu em chỉ để trải nghiệm xem tình yêu của người giàu với người nghèo thế nào thôi. Chứ thực ra anh cũng không yêu đậm sâu đâu. Chỉ là anh thấy thích em thôi. Tới bây giờ anh thấy tình cảm của mình dành cho em nhạt nhòa rồi Trang ạ. Anh về quê một thời gian để xem lại tình cảm của mình. Anh và em tạm thời xa nhau một thời gian nhé. Tôi hoang mang khi nghe những lời của Nam Phong nói. Anh vừa nói thời gian qua anh yêu em chỉ để trải nghiệm thôi sao? Đúng thế. Tình yêu mà cũng cần phải trải nghiệm sao anh? Anh đừng dối em nữa. Là mẹ em ép anh rời xa em có phải không? Không phải. Mẹ em không ép gì anh cả. Do tình cảm của anh không đủ lớn thôi mà, không có liên quan tới mẹ của em. Tôi thở dài và nói: Em biết tính của mẹ em mà, anh không cần phải giấu đâu. Mẹ em gặp anh và nói những lời xúc phạm anh phải không? Ngày nào mẹ em cũng gọi điện ép anh rời xa em chứ gì. Sao em biết rõ như vậy chứ? Em là con của bà ấy mà, bà ấy làm gì em đều biết cả. Bây giờ em hỏi anh một câu cuối cùng, anh có lấy em không? Nam Phong ngập ngừng nói: Anh có, nhưng mà gia đình của em sẽ không chấp nhận anh đâu. Anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Giả sử bây giờ em không có gì trong tay cả, anh còn muốn lấy em không? Anh có. Anh yêu em là vì em, chứ không phải là em nhiều tiền, em có hiểu không? Vậy thì anh phải giữ lời hứa đấy. Sau này dù em có trắng tay, anh cũng không được rời xa em nhé. Anh hứa, anh yêu em và chỉ cần em thôi Trang ạ. Tôi và Nam Phong hứa hẹn với nhau, dù sau này có ra sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau, dù cho giông bão có ập tới. Sau khi cả hai chúng tôi đã xác định được tình cảm của mình, tôi mới bảo Nam Phong chờ tôi 2 ngày để tôi nói chuyện với mẹ. Xong tôi sẽ liên lạc với anh. Nói chuyện với Nam Phong xong, tôi nhanh chóng trở về thành phố. Tôi trở về nhà sớm nói chuyện với mẹ của tôi. Hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau ở phòng khách. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Con cứ nói đi, mẹ nghe đây. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy đồng ý cho con và anh Nam Phong ở bên nhau mẹ nhé. Mẹ tôi lẩm bẩm. Cuối cùng nó cũng nói với con sao? Đúng là không coi ai ra cái gì cả. Con biết, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, và con rất biết ơn điều đó. Nhưng lần này chuyện tình cảm của con, mẹ để con tự quyết định được không ạ? Mặc cho tôi năn nỉ và nói hết nước hết cái thì mẹ tôi vẫn nhất quyết không đồng ý. Sau đó tôi và mẹ tôi lại tiếp tục cãi nhau. Mẹ tôi nói những lời khó nghe, nặng nề và gay gắt. Dù con có nói thế nào, mẹ không bao giờ thay đổi ý định của mình đâu. Mẹ đã quyết rồi, con đừng cố tình xin xỏ mẹ nữa. Mẹ, nếu con nói con sẽ bất chấp tất cả để lấy Nam Phong thì sao ạ? Thế thì con phải để lại tất cả mọi thứ đi. Con muốn ở bên cậu ta thì con đi người không đi. Tiền, xe, tất cả mọi thứ để lại hết rồi hãy đi. Để xem khi con không có gì trong tay, cậu ta còn ở bên con không nhá. Thế mẹ nghĩ anh ở bên con hay là bỏ rơi con ạ? Con trắng tay, con không có tiền thì chả có ai ở bên con cả đâu. Con đừng có ngây thơ nữa con gái ạ. Thế thì con với mẹ cá cược một ván đi. Được, cá gì mẹ cũng cá nhá. Thằng Nam Phong sẽ không bao giờ ở bên cạnh con khi con tay trắng đâu. Con đừng có ngây thơ nữa Trang ạ. Tôi suy nghĩ rồi nói. Vậy thì mẹ cho con một thời gian là một năm đi. Nếu một năm nữa Nam Phong vẫn ở bên con như bây giờ thì mẹ ấy chấp nhận anh ấy là con rể đi nhá. Được, mẹ sẽ chờ con. Lần này tôi sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để thử thách tình yêu của tôi và Nam Phong. Nếu khi tôi trắng tay, anh ấy vẫn quyết ở bên tôi, yêu thương, chăm sóc cho tôi thì tôi chọn đúng người rồi. Còn nếu anh ấy rời bỏ tôi thì đồng nghĩa với việc tôi chọn nhầm người. Từ lúc đó tôi sẽ trở về nhà và nghe lời mẹ tôi. Lần này tôi ra khỏi nhà vừa để thử thách tình yêu của mình, cũng là để tôi ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài, để xem bản thân của tôi có chịu đựng được những khó khăn vất vả hay không. 25 năm qua tôi sống một cuộc sống giàu sang nhung lụa. Bây giờ tới lúc tôi trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ để rèn luyện tính kiên trì của bản thân. Tôi quyết định đưa xe, thẻ ATM và tất cả những trang sức đồ hiệu mà tôi có cho mẹ của tôi. Tôi ra khỏi nhà với mấy bộ quần áo và 10 triệu tiền mặt. Và để cho mọi người tin là tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thì gia đình tôi còn thông báo cho tất cả mọi người biết là ông bà đã từ mặt tôi. Mọi người trong dòng họ, tôi rất đông và còn có cả nhà báo tới phỏng vấn và viết bài về gia đình tôi nữa. Mọi chuyện cứ ầm ầm lên và nổi tràn lan trên mạng, thông tin cực sốc. Con gái duy nhất của tập đoàn Hưng Thịnh và cũng là giám đốc điều hành công ty Hưng Thịnh đã từ chức và ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thông tin đó tràn lan trên mạng, ngay lập tức, cái Quỳnh Anh nó gọi điện cho tôi, rồi các bạn bè của tôi cũng gọi điện. Họ rất ngạc nhiên khi tôi lại xin từ chức và ra khỏi nhà như vậy. Tôi đã thừa nhận với mọi người thông tin đó hoàn toàn đúng sự thật. Và ngay từ giây phút đó, tôi đã là một người nghèo khó. Trong túi chỉ có 10 triệu duy nhất, không nhà, không xe, không tiền và không có việc làm ổn định. Đó là trước mặt mọi người thôi, chứ đằng sau bà Vân vẫn âm thầm theo dõi con gái. Bà dặn dò anh vệ sĩ là phải luôn để mắt tới Quỳnh Trang và âm thầm giúp đỡ Quỳnh Trang khi cần. Sau khi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, tôi gọi điện cho mấy người bạn của tôi để nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng không đứa nào giúp đỡ tôi cả. Lúc tôi giàu sang thì bọn nó vây quanh nịnh nọt tôi đủ kiểu. Từ khi tôi xa cơ lỡ vận, tôi tìm bọn nó thì bọn nó lờ đi. Tôi gọi điện, có đứa thì không nghe máy, có đứa thì nghe máy thì nói là đang ở bên nước ngoài, có đứa thì nói dạo này bận lắm, không có thời gian gặp tôi đâu. Nói chung là bọn nó lảng hết, không đứa nào muốn giúp tôi cả. Duy nhất chỉ có Quỳnh Anh lo lắng cho tôi. Nó còn đập lợn để lấy tiền đưa cho tôi nữa. Giờ tôi mới thấm cái câu, phải khi bạn xa cơ lỡ vận, bạn mới biết được ai là người thật lòng tốt với mình. Và bây giờ bên cạnh tôi chỉ có Quỳnh Anh là bạn mà thôi. Nhưng tôi không cầm tiền của nó, tôi vẫn còn 10 triệu cơ mà. Tôi không cầm tiền của cậu đâu, tớ còn 10 triệu mà. Nó cứ dúi tiền vào tay của tôi. Cậu cứ cầm đi, cầm ở trang trải cuộc sống chứ, sau này còn nhiều thứ phải lo lắm đấy. Thôi, để bao giờ cần tớ lấy tiền của cậu sau nha, tớ vẫn còn thoải mái còn tiền mà. Cậu cứ ở đây với tớ nha, phòng tớ rộng lắm, hai đứa ở thoải mái cậu ạ. Ừ, có gì giờ tớ qua nhá, ở với cậu. Nhưng mà chiều tớ về nhà cậu đã, tớ muốn gặp anh Nam Phong. Ừ, cậu cứ về quê tớ chơi vài ngày đi cho thoải mái rồi lên đây. Giờ tớ tay trắng rồi, tớ nghèo hơn cả cậu rồi, cậu có khinh thường tớ không? Nói linh tinh cái gì đấy, tớ chơi với cậu 3 năm nay vì cậu là cậu, chứ không phải là tớ chơi với cậu vì tiền đâu. Giờ cậu vẫn còn hỏi tớ câu đó nữa thì tớ cũng chịu cậu luôn rồi đấy. Cảm ơn cậu nhá. Có gì đâu mà cảm ơn chứ, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi rồi về nhà làm hòa với mẹ của cậu nhá. Mình phận làm con, sao có thể bỏ gia đình, bỏ bố mẹ được vậy chứ? Cậu hiểu ý tớ không? Tớ không quay về nhà nữa đâu, tớ quá mệt mỏi rồi, tớ muốn sống một cuộc sống tự do của tớ cậu ạ. À? Thì mẹ cậu cũng lo cho cậu thôi mà, có cha mẹ nào mà không thương con cơ chứ. Cậu về rồi lựa lời nói chuyện với mẹ đi Trang. Thôi đừng có khuyên tớ nữa, dù thế nào tớ cũng không quay về đâu. Kể từ ngày hôm nay tớ không có gia đình, tớ chứng minh cho mẹ tớ thấy là mẹ tớ sai khi đuổi tớ ra khỏi nhà. Quỳnh Trang nhất quyết như thế nên Quỳnh Anh cũng bất lực, không thể khuyên bạn quay về xin lỗi mẹ được. Tôi bắt xe buýt về quê Nam Phong. Anh ấy vừa đọc báo xong nhìn thấy tôi, anh ấy đã nhảy ngược lên rồi. Quỳnh Trang, cái bài báo này đúng hay sai sự thật đấy em? Đúng rồi anh ạ. Trời ơi, vì sao lại chống đối gia đình của mình như vậy chứ? Em từ trước và ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thật sao hả Trang? Dạ em còn 10 triệu anh ạ. Trời ơi, em làm như vậy là sai rồi đó. Mẹ em quá đáng lắm, em không thể tiếp tục làm con của bà ấy được nữa anh ạ. Dù mẹ có quá đáng với em thế nào thì bà vẫn là mẹ của em cơ mà. Sao em có thể từ bỏ cha mẹ, từ bỏ gia đình của mình được? Em quay về xin lỗi mẹ em đi. Em không về đâu, em ở đây với anh. Không được đâu, mọi người biết sẽ trách em đó. Trách gì mà trách chứ, do mẹ em quá đáng với em trước mà. Người ta trách em là bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ đi theo trai đấy. Em không sợ mang tiếng sao? Kệ đi, em chả sợ đâu. Nói rồi tôi mang lô quần áo vào trong nhà và chào bố mẹ chồng tương lai. Con chào bố mẹ ạ. Bà Hoa, ông Khải, bố mẹ của anh Phong ngạc nhiên khi thấy tôi. Quỳnh Trang đấy à con? Mẹ ơi, con buồn quá mẹ ơi. Mẹ anh Phong liền ra ôm lấy tôi và ân cần hỏi han. Có chuyện gì thế con? Con kể cho bác nghe đi. Mẹ ơi, bố mẹ con đuổi con ra khỏi nhà. Họ từ mặt con luôn rồi bác ạ. Sao lại có chuyện đó chứ? Nào, con ngồi xuống đây, rồi bình tĩnh kể cho bác nghe xem nào. Tôi cứ ôm lấy mẹ chồng tương lai và khóc. Mẹ ơi, giờ con không có nhà, con không có người thân. Bố mẹ cho con ở đây với bố mẹ nhé. Ừ, cứ ở đây với bác. Thôi con đừng khóc nữa, có gì từ từ nói bác nghe. Để mai bác gọi điện cho ba mẹ của con, bác nói chuyện với mẹ con xem thế nào nhé. Thôi mẹ đừng gọi. Mẹ chồng ơi, mẹ có nhận con là con dâu không hả mẹ? Mẹ có chứ, con làm con dâu mẹ nhé. Thôi đừng khóc nữa, mẹ thương. Dạ vâng ạ. Kể cả là con nghèo, con không có mẹ, mẹ vẫn nhận con là con dâu của mẹ chứ ạ? Tất nhiên rồi, mẹ thương con lắm. Thế có chuyện gì vậy, con kể cho mẹ nghe xem nào. Dạ vâng ạ. Tôi đang ngồi kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng tương lai nghe thì Nam Phong ở ngoài đi vào. Anh kéo tôi dậy và nói: Em về nhà của em đi. Em không thể bỏ gia đình của em như vậy được đâu. Em về xin lỗi mẹ em đi. Em không về đâu, em ở lại đây. Đi vài ngày, em phải về nhà của em chứ. Thế là tôi vội ôm lấy mẹ chồng tương lai và cầu cứu. Mẹ ơi, cứu con. Con muốn ở đây cơ, con không muốn về nhà đâu ạ. Nam Phong cứ sấn sổ vào kéo tôi ra. Em đi về nhà ngay đi. Em về nhà xin lỗi bố mẹ đi, rồi đi làm ở công ty đi. Sao em có thể bỏ tất cả như vậy vì anh được chứ? Em bỏ tất cả là vì em yêu anh, em muốn ở bên anh mà. Không thể được, em còn bố mẹ, còn gia đình của em, còn công ty nữa chứ. Sao em lại dễ dàng đánh đổi tất cả như vậy? Anh không đáng để em phải đánh đổi tất cả như vậy đâu. Em về xin lỗi bố mẹ ngay đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Em không về đâu, bố mẹ không cần em nữa. Bây giờ anh cũng không cần em nữa sao? Em biết đi đâu về đâu chứ. Ai cho em ở đây mà ở hả? Về nhà mau lên. Có mẹ chồng tương lai cho em ở mà. Mẹ chồng tương lai của tôi lúc này mới lên tiếng. Cái thằng kia, để cái Trang nó ở lại đây đi. Mẹ cho phép đấy, con đứng mà đuổi nó về nữa. Mẹ à, cô đi sai đường đó. Mẹ phải khuyên cô ấy về xin lỗi mẹ cô ấy đi chứ. Mẹ lại dung túng cho cô ấy là thế nào? Nó mới về đây, cứ để nó ở đây chơi vài hôm đi rồi tính tiếp. Không được đâu mẹ, bây giờ cô ấy phải quay về nhà cô ấy ngay. Nếu không, sẽ rắc rối lắm đó mẹ. Có gì mà rắc rối chứ. Quỳnh Trang, con đi tắm đi, tôi đang ngủ với bác nhá. Con cứ mặc kệ thằng Phong đi. Nó mà đi lệch sóng mẹ là mẹ túng cổ nó ra ngoài đường luôn đấy. Dạ mẹ, ngoan thế chứ. Tôi mang quần áo vào phòng của mẹ chồng tương lai. Tôi còn nghe rõ lời mẹ chồng chửi Nam Phong ở bên ngoài. Cái thằng này, sao cứ đuổi nó đi như vậy hả? Giờ nó không còn người thân nữa, con lại nhẫn tâm đuổi nó đi như vậy sao? Mẹ à, để cô ở nhà của mình, con sợ cô ấy sẽ mang tiếng đó mẹ. Có gì mà mang tiếng, trước sau gì nó cũng là con dâu của mẹ mà. Con lắm chuyện vừa thôi, cứ để nó lại đây đi. Mẹ bảo kê rồi, không có gì phải lo nhé. Con nghe rõ chưa? Nghe những lời mẹ chồng tương lai nói, tôi cảm thấy ấm lòng quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng quê yên bình này. Quỳnh Trang đi tắm rồi, ở trong phòng khách, bà Hoa và Nam Phong nói chuyện với nhau. Phong ơi, thế có chuyện gì với cái Trang vậy con? Nam Phong buồn bã, Anh mở điện thoại ra cho bà Hoa xem bài báo viết về gia đình Quỳnh Trang. Bà Hoa đọc xong thì bà giật mình hoang mang. Sao cơ? Khi Quỳnh Trang bị bố mẹ nó từ mặt luôn hả sao? Nó ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thật sao hả con? Vâng, con gọi điện cho chị nhân sự ở công ty để rõ mọi chuyện đấy mẹ. Đúng là như vậy mẹ. Lý do là vì bố mẹ cái Trang không chấp nhận con ư? Dạ vâng, bởi vì con nghèo khổ không xứng đáng với cô ấy. Và do nhà mình nghèo không muốn đăng hộ đối đấy mẹ. Bà Hoa thở dài rồi nói. Đúng là nhà mình nghèo thật, nhưng mà nhà mình giàu tình cảm con ạ. Người ta có nghĩ vậy đâu mẹ ơi. Mẹ của Quỳnh Trang đã ép con nghỉ việc, ép con phải rời xa Quỳnh Trang. Bà gây áp lực cho con mấy tháng nay rồi đó mẹ. Nhưng con không nghỉ được. Bà lại nhẫn tâm từ mặt con gái của mình như vậy được chứ? Mẹ không ngờ bà cư xử như vậy đấy. Sẽ có ngày mẹ gặp bà ấy, mẹ sẽ nói cho bà ấy một trận. Thôi, mẹ khuyên Quỳnh Trang về nhà đi. Để cô ở lại đây chỉ khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Giờ cô ấy về nhà xin lỗi bố mẹ cô ấy là cách tốt nhất đi mẹ. Bà Hoa suy nghĩ một hồi, bà hỏi con trai. Thế con không yêu cái Trang à? Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Thì cái Trang nó làm vậy là vì nó muốn ở bên con. Giờ chúng ta khuyên nó về với gia đình nó thì con làm gì còn cơ hội với nó nữa. Mẹ à, vì con yêu Trang, con mới muốn tốt cho cô ấy thôi. Cô ấy ở bên gia đình của cô ấy, cô ấy có tất cả mọi thứ, tiền và sự nghiệp. Còn để cô ở bên cạnh con thì con chỉ cho cô ấy tình yêu thôi. Còn ngoài tình yêu ra không có gì khác cả. Con sợ ở bên cạnh cô ấy sẽ vất vả đó mẹ ạ. Thế thì hai đứa không còn cơ hội bên nhau nữa đâu. Con suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ, cô ấy có tất cả mọi thứ trong tay. Giờ quay về con số 0, con sợ cô ấy không chịu nổi mẹ ạ. Với lại con sợ miệng đời nữa. Con sợ cô ấy bị mang tiếng là bỏ gia đình để đi theo con. Rồi người nói qua nói vào, con sợ ảnh hưởng tới cô ấy đó mẹ. Con suy nghĩ ít thôi. Con sợ Quỳnh Trang bị mang tiếng, thế con cưới Quỳnh Trang đi. Thế là hết mang tiếng. Còn vấn đề con sợ Quỳnh Trang ở bên con sẽ khổ thì con đừng lo chuyện đó. Nếu cần thiết, bố mẹ bán bớt đất đi rồi lấy tiền làm nhà riêng cho hai đứa. Có hai xào đất đang mẹ đang trồng ngô gần đường quốc lộ. Có người hỏi mua nhưng mẹ chưa bán đâu. Mẹ cái Trang nhiều tiền thì mẹ cũng có nhiều đất đấy. Mẹ không để cái Trang phải vất vả đâu. Con đừng có lo vớ vẩn. Giờ việc của con là đi xin việc rồi đi làm kiếm tiền nuôi cái Trang kia kìa. Cứ ngồi đó mà lo lo mới sợ sợ làm gì. Vâng, con cảm ơn mẹ. Ừ, không cần suy nghĩ nhiều quá đâu. Cái Trang về đây mẹ không để nó chịu khổ đâu mà lo. Quan trọng là con phải xác định rõ ràng tình cảm của mình. Lúc trước con yêu cái Trang trong thời điểm nó là giám đốc điều hành tập đoàn Hưng Thịnh. Còn bây giờ nó chỉ là một cô gái bình thường, giống như Quỳnh Anh em gái của con vậy thôi. Và tình cảm của con có thay đổi không? Con suy nghĩ rồi. Con yêu Trang không phải vì vật chất đâu mẹ. Bây giờ cô ấy trắng tay con vẫn yêu. Chỉ là con thấy áy náy với cô ấy thôi mẹ. Cô ấy đang ở vạch đích, theo con về đây làm con số 0 như vậy. Con cảm thấy áy náy với cô ấy thôi. Điều đó chứng tỏ cái Trang nó thật lòng với con đấy. Con phải trân trọng cái Trang, con hiểu chưa? Dạ vâng, con sẽ luôn trân trọng cô ấy. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Ngay ngày hôm sau, Nam Phong đi xin việc ở trên thị trấn, còn bố mẹ của anh thì trao biển bán đất luôn. Bà Hoa đã tính cả rồi, bà sẽ bán đất và làm một cái nhà tầm hơn 1 tỷ để cho Nam Phong cưới vợ xong là có nhà ở riêng luôn. Cuộc sống của gia đình bà ở quê vất vả thật đấy. Nhưng hơn 1 năm nay, đất lên giá nhiều, gia đình bán bớt để đầu tư làm ăn. Ở thành phố đất chật người đông sầm uất thật đấy. Nhưng ở quê bà thì lại không có gì ngoài đất. Nhà cửa ruộng vườn cứ rộng thênh thang. Và cuộc sống ở quê lại yên bình, không khí thì trong lành. Rau tự trồng, nhà thì gà thì tự nuôi, cá thì đầy ao, vườn thì nhiều cây trái. Nhiều người trên thành phố cứ nghĩ là ở quê khổ sở vất vả. Nhưng ở quê có nhiều ưu điểm tốt mà thành phố không bao giờ có được. Ban ngày Nam Phong đi làm, còn Quỳnh Trang ở nhà đi theo mẹ chồng tương lai làm việc nhà. Bà Hoa dạy Quỳnh Trang đi chợ, nấu cơm, dạy cô dọn dẹp nhà cửa. Bà dạy cô làm tất cả mọi thứ để cô có thể là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Tôi đang quen với cuộc sống nơi thành phố, nay về quê sống tôi cảm thấy lạ lắm. 5 giờ sáng gà đã gáy le te ngoài chuồng, làm tôi tỉnh giấc. Tôi mới dậy đi ra ngoài sân thì tôi thấy mẹ tôi đang vác cuốc ra cổng. Mẹ, mẹ đi đâu mà sớm thế ạ? Mẹ ra đồng làm, mẹ cắm cơm với sang thịt rồi, lát con dọn cơm ra cho hai đứa ăn nhé. Mắt tôi sáng lên, Mẹ ra đồng ạ, mẹ cho con đi với. Thôi, con ở nhà dọn dẹp cơm nước giúp mẹ, chứ ra đồng lát nữa nắng rồi mệt lắm, con cứ ở nhà đi nhé. Thế mẹ không dạy con đi làm cùng với mẹ cho nhanh ạ? Dạy làm gì, con không cần phải làm ruộng đâu. Mai kia làm nhà ra ngoài mặt đường rồi, con buôn bán cái gì đó, chứ làm đồng ruộng làm gì, vừa vất vả lại vừa không có tiền con ạ. Mẹ làm nhà cho con và anh Phong thật á? Thật, hai đứa cưới nhau xong là có nhà riêng ở luôn. Hai vợ chồng lo làm ăn, không phải ở chung với bố mẹ đâu con. Tốt thật đấy mẹ ạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều. Không phải cảm ơn bố mẹ đâu, quan trọng là hai đứa sống hạnh phúc với nhau là được rồi. Mẹ tốt thật đấy, con ước gì mẹ con cũng được như mẹ. Mẹ nghĩ là một thời gian nữa, con nên về nói chuyện với bố mẹ con đi. Có lẽ lúc đó bố mẹ con sẽ nguôi ngoai và không trách con nữa đâu con. Thôi, con không về đâu mẹ. Mẹ con giữ như cọp ấy, mẹ con đuổi con đi rồi, con không quay về nữa đâu ạ. Nhưng con cũng không thể giận mẹ con cả đời được con ạ. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Mẹ tin là con và gia đình của con sẽ hòa thuận, vui vẻ như trước kia thôi. Bà Hoa ngồi khuyên nhủ Quỳnh Trang một hồi lâu. Bà mong muốn Quỳnh Trang và bố mẹ cô xóa hết mọi khúc mắc hiểu lầm. Bà rất mong bố mẹ Quỳnh Trang đồng ý và tác thành đôi cho đôi trẻ, để đôi trẻ được sống vui hạnh phúc bên nhau mà không phải bận lòng suy nghĩ chuyện gì. Từ ngày nhà bà Hồng có cô con dâu ở trên thành phố về, không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên. Nhiều khi ông bà cười sặc cả cơm với cô con dâu luôn. Một tuần đầu tiên cô con dâu học nấu cơm thì mọi thứ trong bếp lanh tanh bành hết cả. Hôm thì cơm không bật nút còn nguyên nước, hôm thì cơm nát bét như cháo đặc, thức ăn thì hôm cháy cạnh, hôm thì khét đen sì luôn. Bởi vì khi ở thành phố, Quỳnh Trang chưa bao giờ phải mó tay vào việc nhà cả. Bởi nhà cô có hai người giúp việc nên những việc cơm nước dọn dẹp này cô chưa bao giờ phải làm. Cũng may là bố mẹ chồng tương lai dễ tính nên Quỳnh Trang không bị trách mắng, mà họ còn động viên cô nhiều hơn để cô có thêm động lực để học hỏi. Cuối cùng sau một tháng thì Quỳnh Trang đã nấu cơm nước đàng hoàng. Bố mẹ chồng tương lai đi làm đồng về đã có cơm canh sẵn. Tối nay ăn cơm xong, Nam Phong gọi tôi vào phòng. Anh đưa tiền cho tôi. Em yêu cầm đi, anh được lĩnh lương này. Anh cho tiền em á? Ừ. Sao anh không đưa cho mẹ đi, lại đưa cho em vậy? Anh lấy lương được 12 triệu, anh đưa cho mẹ 10 triệu, nhưng mẹ không lấy. Mẹ bảo anh cứ cầm lấy để đưa cho em đấy. Mẹ còn dặn từ bây giờ, anh làm được bao nhiêu, phải đưa cho em giữ hết đó. Vì sao vậy anh? Em ngốc quá, em sắp làm vợ của anh rồi, tiền của anh phải đưa cho em giữ chứ. À, ra là thế. Em cất tiền đi, rồi cho anh một cái ôm cái đi. Anh đi làm cả ngày về, chỉ nhớ em thôi. Dạ vâng, em cũng nhớ anh lắm. Quỳnh Trang và Nam Phong ôm nhau cười hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian họ cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Dù cuộc sống có vất vả thế nào, nhưng tình yêu của Nam Phong và Quỳnh Trang vẫn nguyên vẹn như ngày đầu họ bên nhau. Cuộc sống của Quỳnh Trang và Nam Phong cứ bình yên qua như thế, không bon chen, không mệt mỏi. Thời gian qua nhanh thấm thoát đã 3 tháng kể từ ngày cô ra khỏi nhà ngày đó. Ở trên thành phố, bà Vân mẹ của Quỳnh Trang ngồi một mình ở phòng khách và suy tư. Ông Thịnh chồng của bà đi làm về, thấy bà ngồi buồn buồn, ông lại gần mà hỏi. Bà nhớ con gái đấy à? Bà Vân thở dài rồi nói. Hôm nay là tròn 3 tháng con bỏ đi rồi ông ạ. Tôi buồn quá, nó làm cái gì mà không chịu về xin lỗi tôi chứ? Thì con gái ngang bướng giống ai? Tôi đang buồn lòng đấy, ông có nói thế được sao? Bà nhớ nó thì bà gọi nó về đi. Thử thách 3 tháng như vậy là được rồi đó. Để lâu quá, nhỡ con gái mình không thèm về nhà nữa thì sao? Thì trước con gái bảo là chờ nó 1 năm cơ mà. Nếu tới lúc đó thằng Phong vẫn một lòng một dạ với con thì chúng ta chấp nhận nó là con rể của mình. Thì 3 tháng qua thằng Phong đi làm vất vả kiếm tiền nuôi con gái mình đó thôi. Nếu thằng Phong không thật lòng thì sao nó phải vất vả như vậy chứ? Thôi, mình gọi hai đứa nó về đây, đồng ý cho hai đứa chúng nó lấy nhau đi mình ạ. À. Bà Vân và ông Thịnh đang ngồi nói chuyện thì anh vệ sĩ riêng mà bà Vân thuê về báo cáo tình hình. Anh vệ sĩ có nhiệm vụ là đi theo Quỳnh Trang âm thầm bảo vệ cô và một tuần về báo cáo tình hình cho bà Vân biết một lần. Anh thuê trọ ở gần khu Trang ở để tiện theo dõi cô luôn. Dạ chào ông bà. Cậu ngồi đi. Cảm ơn bà. Thế nào, cái Trang vẫn khỏe chứ? Dạ cô Trang vẫn khỏe. Ngày nào tôi cũng thấy cô đi chợ. Thế nhà Nam Phong có tốt không? Họ có chia trách gì con bé không? Dạ, ông Khải với bà Hoa rất tốt. Họ còn không cho Trang ra đồng làm vì họ không muốn cô Trang mệt nữa đó. Nên 3 tháng nay cô Trang chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm thôi thưa bà. Thật vậy sao? Vâng, tôi nghe hàng xóm của ông bà ấy kể là ông Khải với bà Hoa đã bán một mảnh đất lấy tiền xây nhà cho riêng cho cô Trang và cậu Phong đó ạ. Có chuyện đó thật sao? Vâng, thưa bà. Nói chung là cô Trang rất vui vẻ và tôi cũng chưa nghe thấy một điều tiếng gì cả. Ông bà cứ yên tâm. Ông Thị nghe xong liền bảo với bà Vân. Tôi có linh cảm bà sắp mất con gái rồi đó. Bà mà không về gọi con về sớm thì kiểu gì càng mất con cho mà xem. Ông nói cái gì kỳ thế? Tôi là mẹ của nó cơ mà. Bà là mẹ nó, nhưng bà cấm cản nó. Còn nhà ông Khải với bà Hoa thì lại yêu thương nó, giờ lại còn làm nhà riêng cho nó nữa đấy. Khéo sau vụ này bà mất con luôn thật đấy. Tôi không nói đùa đâu. Ông Thịnh cố ý nhấn mạnh chuyện đó khiến bà Vân có chút bất an. Bà Vân sợ mất con gái thật, nên đêm hôm đó bà đã chằn chọc không ngủ được, chỉ vì suy nghĩ tới những lời ông Thịnh nói. Ông Thịnh thấy bà Vân không ngủ được, ông ngồi bật dậy, bật điện sáng lên rồi hỏi chuyện bà. Bà không ngủ được sao? Bà Vân thở dài nói. Tôi cứ cảm thấy trong lòng bất an khó chịu lắm ông ạ. Tôi cứ có linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra với gia đình mình rồi. Bà suy nghĩ quá rồi nhá. Mà tôi bảo lái xe đưa bà đi khám nhé. Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi vài hôm là khỏi mà. Thế công ty dạo này có vấn đề gì không ông? Công ty của chúng ta vẫn phát triển tốt, có vấn đề gì đâu. À, tôi quên không bảo với bà là chiều nay thằng Mạnh, con chú Sơn tới công ty quản lý bên phòng chăm sóc khách hàng đó. Thằng Mạnh về rồi sao? Ừ, chú Sơn gọi nó về. Bởi từ lúc con gái chúng ta nghỉ việc thì việc nhiều quá mình ạ. Thế mình vẫn giữ cái ghế giám đốc điều hành cho con gái mình chứ? Ừ thì cái ghế giám đốc điều hành tôi vẫn để trống cho con gái mình về, quay về đấy mà. Vâng, mình cứ để đó nhá. Có gì tầm 1 hoặc 2 tháng nữa tôi sẽ đón con gái mình về. Lúc đó cũng gần nửa năm rồi, chúng ta thử thách thằng Phong nửa năm nhá. Chứ bây giờ mới có 3 tháng, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ thời gian để kiểm chứng đâu ông ạ. Tùy bà quyết định thôi. Đợt này công ty nhiều việc, tôi hơi bận, bà cứ tự lo liệu đi nhá. Vâng, tôi biết rồi. Sau này tất cả cơ nghiệp mình giao cho vợ chồng nó hết. Nên tôi thật sự rất kỳ vọng vào con rể của chúng ta đấy ông ạ. Nhất định tôi phải thử thách nó nửa năm. Tôi với mình cố chờ các con thêm một thời gian nữa nhá. Tới lúc đó có con gái với con rể mình đỡ đần chúng ta rồi. Tôi biết rồi, bà cứ yên tâm nhá. Bà Vân nhớ lại những chuyện ngày xưa, bà liền nói. Chú Sơn là người tham vọng, mình phải để ý tới ông ấy đấy. Trước chú ấy phản bội mình một lần rồi, em sợ có lần thứ hai đó mình ạ. Ông Thịnh nhớ lại 10 năm trước, lúc đó ông mới thành lập công ty và ông bảo ông Sơn tới công ty để quản lý công việc giúp mình. Lúc đó ông Thịnh rất tin tưởng vào ông Sơn, bởi vì ông Sơn là em trai ruột của ông Thịnh, nên tất cả các vấn đề lớn nhỏ của công ty, ông Thịnh đều nói với ông Sơn. Gần một năm, hai anh em gắn bó với nhau, thì ông Sơn đã bán hết thông tin khách hàng quan trọng của anh trai cho một công ty khác. Thời điểm đó, công ty ông Thịnh đứng trước nguy cơ phá sản, dính nợ nần chồng chất. Ông Thịnh đã chật vật khổ sở mãi mới vực lại được công ty. Mọi chuyện vỡ lở, ông Sơn bỏ ra nước ngoài mấy năm mới mò về nhận lỗi với anh trai. Sau mấy năm ông Thịnh nguôi ngoai và lúc đó công ty của ông đang phát triển rất tốt. Ông Thịnh đã bỏ qua cho ông Sơn, tình cảm anh em từ đó mới hẳn gắn lại được. 2 năm trước, ông Sơn ngỏ ý muốn xin ông Thịnh cho mình tới công ty làm việc. Ông Thịnh về nể tình anh em ruột thịt đã cho ông Sơn một cơ hội nữa. Từ đó tới giờ, ông Sơn làm việc cho anh trai và chưa có điều tiếng gì cả. Nhưng lần này, ông Sơn lại gọi cả con trai lớn vào công ty làm việc. Không biết ông ấy có mục đích gì nữa. Ông Thịnh thì vẫn luôn tin về em trai của mình đã thay đổi. Nhưng bà Vân lại luôn có linh cảm. Ông Sơn vẫn chứng nào tật đấy. Mấy lần, bà có ý nói với ông Thịnh phải đề phòng ông Sơn. Nhưng mà ông Thịnh lại không nghe. Quốc Mạnh là con trai lớn của ông Sơn, vừa vào công ty của bác làm, nhưng Mạnh có nhiều tham vọng. Anh ngồi nói chuyện với ông Sơn. Cái Quỳnh Trang bỏ thật đi hả bố? Ừ, nó bỏ đi 3 tháng nay rồi mà. Chưa con thấy báo đăng, nhưng con lại tưởng là báo lá cải. Không ngờ là thật. Con gái hư thân mất nết, nếu là con tao, tao đập chết luôn rồi. Chị Quỳnh Trang bỏ đi rồi, cái ghế giám đốc điều hành là cho ai hả bố? Ông Thịnh vẫn để trống đấy. Chắc là ông ta muốn chờ con gái quay về thôi. Có mỗi đứa con gái thì nó bỏ nhà theo trai mất hút, đúng là khổ nhục. Thế giờ bố tìm cách cho con ngồi lên ghế đó đi. Mà chỉ là cháu trai của ông Thịnh thôi. Ông ấy để vị trí đó cho cái Trang rồi mà. Thì bây giờ Trang bỏ đi rồi, con ngồi vào vị trí đó là thích hợp nhất đó bố. Bố cũng muốn mà được ngồi vào vị trí đó lắm chứ. Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy đâu. Với lại bà Vân vẫn ghét bố từ vụ 10 năm trước, bà không đồng ý đâu. Thôi được rồi, con sẽ nghĩ cách để ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành đó. Cách nào chứ? Con sẽ có cách mà, bố đừng có lo. Dù sao con cũng là con cháu của bác Thịnh, con sẽ lấy lòng bác ấy, con sẽ tạo niềm tin với bác ấy để bác ấy tin tưởng con. Cần thiết thì con nhận làm con của bác ấy luôn, bởi vì đằng nào bác ấy cũng không có con trai mà, đúng không bố? Cũng đúng đấy, phải như thế mới đúng là con trai của ta chứ. Nhưng bố phải giúp con nữa. Trước mặt bác Thịnh, bố phải nói tốt về con nhiều vào, bố hiểu chưa? Ừ, bố hiểu rồi. Từ lúc đó, Mạnh bắt đầu tìm cách lấy lòng bác Thịnh. Với tư cách là cháu của tổng giám đốc, rất nhanh chóng Quốc Mạnh ngồi vào vị trí quản lý phòng chăm sóc khách hàng đặc biệt. Nhưng Quốc Mạnh vẫn chưa thỏa mãn, anh muốn ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành mà ngày trước Quỳnh Trang ngồi. Quốc Mạnh nhân cơ hội Quỳnh Trang bỏ đi, anh tìm cách ngồi vào cái ghế đó. Hàng ngày tới công ty làm việc, Quốc Mạnh luôn dành thời gian để sang phòng của bác Thịnh để lân la hỏi chuyện. Dạ con chào bác. Mạnh đây à, ngồi đi con. Con cảm ơn bác. Nay con rảnh thế sao? Dạ vâng, con tới sớm để giải quyết công việc xong của cả rồi bà, nên bây giờ con sang đây xem bác có việc gì cần con giúp không, để con làm giúp bác một tay. Vậy thì may quá, con đi cùng với bác sang bên Minh Khang nhé. Dạ vâng ạ. Cứ như thế, Quốc Mạnh nhanh chóng tạo được niềm tin nơi bác Thịnh. Bác Thịnh cần làm gì là Mạnh làm ngay. Quốc Mạnh lấy lòng bác Thịnh hết cỡ luôn. Ông Thịnh đi gặp đối tác làm ăn, cũng cho Quốc Mạnh đi cùng, bởi vì Quốc Mạnh rất khéo nói chuyện, rất được lòng đối tác. Rồi khi ông Thịnh mời đối tác đi ăn, cũng là do một tay Quốc Mạnh lo liệu. Đi ăn rồi lại đi hát, Quốc Mạnh tự đặt quán và gọi các em trẻ đẹp vào phòng để phục vụ ông Thịnh và đối tác làm ăn. Nói chung, Quốc Mạnh lo liệu được tất mọi việc một mình mà không cần phải ai hỗ trợ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quốc Mạnh thuê một cô gái tiếp cận ông Thịnh và chúc rượu ông Thịnh, khiến cho ông Thịnh say không biết gì nữa. Sáng hôm sau, ông Thịnh tỉnh giấc. Ông giật mình hoang mang khi thấy mình đang nằm trong khách sạn, vở bên cạnh là một cô gái trẻ măng. Sao tôi lại ở đây thế này? Cô gái trẻ tỉnh giấc, khóc bù lu bù loa lên ăn vạ ông Thịnh, khiến ông Thịnh vô cùng khó xử. Ông đã hứa cho cô gái đó một khoản tiền bồi thường và yêu cầu cô gái đó không được kể chuyện này với ai. Nhưng ông Thịnh đâu biết rằng cô gái trẻ đó là người mà Quốc Mạnh thuê để sang bẫy ông Thịnh. Quốc Mạnh tới đón ông Thịnh ở khách sạn về. Ông Thịnh ngập ngừng hỏi: Tối qua bác uống nhiều quá, bác không nhớ bác vào khách sạn khi nào nữa. Quốc Mạnh liền bịa ra một lý do để ông Thịnh không thể nghi ngờ. Tối qua bác uống nhiều quá, giờ con bảo đưa bác về, bác không đồng ý. Bác nói là bác muốn cô gái kia đưa bác về, nên con cũng không cách nào nữa. Mà con thắc mắc là sao bác không về mà lại đi vào khách sạn vậy? Bác không nhớ gì cả, giờ bác đau đầu quá, con đừng nói với ai chuyện này nhé. Vâng, con biết mà. Đàn ông ấy mà, đôi khi cũng phải xả stress chứ bác. Chứ con cũng là đàn ông, con hiểu mà bác. Ông Thịnh gật đầu yên tâm, nhưng mà ông đâu biết rằng Quốc Mạnh là người đứng sau dàn dựng tất cả. Một tháng sau, ông Thịnh nhận được tin cô gái trẻ đó mà ông qua đêm ở cùng khách sạn với ông đã mang thai. Cô gái đó đến tận công ty để yêu cầu ông Thịnh chịu trách nhiệm. Ông Thịnh sốc khi biết tin đó, bởi vì trong mắt mọi người, ông Thịnh là một người đàn ông mẫu mực. Vì không muốn hình tượng của mình bị sụp đổ, ông đã nhờ Quốc Mạnh giúp ông lo liệu chuyện này. Quốc Mạnh đâu dễ dàng để giúp ông như vậy chứ. Anh ta bộc lộ bản chất tham vọng của mình. Bác có muốn con giúp bác không? Đúng, con giúp bác lo liệu chuyện này đi. Bác không muốn mọi chuyện mọi người biết chuyện đâu. Con giúp bác cũng được thôi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Con muốn ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành, cái ghế đó đang trống mà bác. Ông Thịnh liền nói: Không được đâu con, cái Trang tháng sau nó về rồi mà. Sao con lại muốn ngồi vào đó chứ? Chị Trang sắp về sao ạ? Đúng vậy. Mấy hôm trước Trang có gọi điện cho bác và nói tháng sau Trang sẽ về. Con không quan tâm chuyện đó đâu, bây giờ con muốn ngồi vào vị trí đó. Nếu bác không đồng ý, tất cả mọi người sẽ biết chuyện đấy. Ông Thịnh vô cùng bàng hoàng khi thấy rõ bản chất tham vọng của Quốc Mạnh. Quốc Mạnh, có tham vọng hơn tôi tưởng đó. 10 năm trước bố cậu phản bội tôi, giờ 10 năm sau tới lượt cậu sao? Đúng là cha nào con nấy mà. Ông Thịnh với Quốc Mạnh đang đôi co ở trong phòng thì ông Sơn ở bên ngoài đẩy cửa bước vào. Ông Thịnh thấy ông Sơn và ông Thịnh liền nói: Chú Sơn, chú dạy dỗ lại thằng con của chú đi, nó uy hiếp bác nó đây này. Ông Sơn nhếch mép cười rồi nói: Thằng Mạnh nói đúng mà, anh để nó làm giám đốc điều hành đi. Thứ nhất, anh không có con trai. Thứ hai, thằng Mạnh đủ năng lực để ngồi vào đó mà. Ông Thịnh lúc này mới hiểu ra bộ mặt thật của bố con ông Sơn. Ông Thịnh tỏ vẻ thất vọng. Tôi cứ tưởng chú Sơn đã thay đổi rồi, nhưng mà tôi thật nhầm. 10 năm trước chú thế nào thì 10 năm sau chú vẫn y nguyên như vậy. Đúng là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh không cần phải nói nhiều đâu, tôi chuẩn bị xong giấy tờ rồi, anh ký đi. Giấy tờ gì chứ? Giấy bổ nhiệm thằng Mạnh nhà tôi làm giám đốc điều hành, anh ký đi. Không được, chưa họp cổ đông cơ mà, sao có thể tùy tiện ký giấy được chứ? Không cần phải họp đâu, chỉ cần chữ ký của anh thôi, mọi chuyện tôi tự lo liệu được. Ông Sơn và Quốc Mạnh cố ép ông Thịnh cả phải ký giấy bổ nhiệm, nhưng mà ông Thịnh nhất quyết không ký. Ông Thịnh đâu dễ bị người khác thâu tóm như vậy, vì ông là người sáng lập công ty, ông phải có đầu óc ngư hơn người bình thường. Ông đặt tay lên con eo heo đất ở trên bàn, ông tiếp tục đôi co với ông Sơn và Quốc Mạnh. Con heo đất trước ấy chính là bằng chứng để sau này ông Thịnh đưa ông Sơn và Quốc Mạnh ra chịu tội trước pháp luật. Không ép được ông Thịnh ký vào giấy bổ nhiệm, Quốc Mạnh đe dọa. Nếu bác không ký, con sẽ công khai đoạn video bác và Linh ở trong khách sạn và chuyện Linh đang mang thai đứa con của bác nữa. Bác thật sự muốn tất cả mọi người biết chuyện này sao? Cậu muốn làm gì cứ làm đi. Cậu nghĩ chỉ vì muốn giữ thể diện mà tôi phải nghe lời bố con cậu sao? Không có chuyện đó đâu. Không chỉ có chuyện đó đâu, mà tất cả các cổ đông đã đứng về phía con rồi bác ạ. À, ngay từ khi con mới vào, con đã mua chuộc tất cả mọi người rồi. Nếu bác không ký, con sẽ tự cho họp các cổ đông để xem bác có tự quyền quyết định được không nữa nhé. Ông Thịnh vô cùng tức giận trước thái độ trắng trợn của bố con ông Sơn. Vì quá tức giận, ông Thịnh lên cơn đau tim, ông loạng choạng và ngã khuỵu xuống. Thuốc, thuốc. Quốc Mạnh liền hỏi. Bác Thịnh, bác bị sao vậy? Lấy thuốc trong ngăn tủ. Vâng, để con lấy thuốc cho bác. Quốc Thịnh chạy tới mở ngăn tủ ra, anh nhìn thấy lọ thuốc của ông Thịnh. Anh cầm lên định lấy thuốc cho ông Thịnh thì ông Sơn cầm tay anh và ngăn lại. Kệ ông ta đi con trai. Nhưng bác ấy đang lên cơn đau tim đó bố, không được uống thuốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Con cứu ông ta rồi thì làm sao mà con ngồi vào cái vị trí giám đốc điều hành được chứ? Sao con ngu ngốc vậy? Ý bố là mặc kệ bác Thịnh sao? Đúng thế. Kệ trong ta đau tim chết đi thì càng tốt. Giấy tờ chúng ta đã làm xong cả rồi. Cậu tốt đấy con trai ạ. À, sau đó ông Sơn lại cầm tay ông Thịnh vào cái hộp đóng dấu và đóng những tờ giấy mà ông đã chuẩn bị từ trước đó. Rồi cũng chính ông Sơn giả mạo chữ ký của ông Thịnh, ký tên và đóng dấu tất cả xong xuôi, ông Sơn đưa tờ giấy cho Quốc Mạnh. Xong rồi, con mang giấy tờ đi, chuyện đấy cứ để bố giải quyết cho. Nhưng còn bác Thịnh? Bố tự lo được, con đi đi. Vâng. Quốc Mạnh cầm lấy tờ giấy và nhanh chóng rời khỏi phòng của ông Thịnh. Ông Sơn lại gần cho ông Thịnh đang nằm thoi thóp, rồi ông Sơn cười. Tôi đã bảo anh rồi, nếu mà anh đồng ý thì sao đâu phải khổ như thế này đâu. Chắc là tim anh bây giờ đang đau lắm nhỉ. Sau đó ông Sơn cầm lọ thuốc lại và chìa trước mặt của ông Thịnh. Anh uống đi, yếu rồi phải không? Giờ yếu rồi thì làm sao mà uống thuốc được nữa. Ông Sơn ngồi nhìn ông Thịnh với ánh mắt hả hê. Ông nghĩ lại mọi chuyện ngày xưa, ông kể lể với giọng không phục. Là anh em của một mẹ đẻ ra, sao lại luôn may mắn hơn tôi chứ. Anh giàu có, anh có mọi thứ trong tay, anh là ông chủ, còn tôi lại không có gì trong tay cả. Đến bây giờ 50 tuổi rồi vẫn phải đi làm thuê cho anh. Tôi không phục, tại sao chứ? Tại sao lúc nào anh cũng may mắn hơn tôi? Ông Thịnh lúc này đã bị cấm khẩu bất động, không biết gì nữa. Nhưng ở khóe mắt có một giọt nước mắt đang chảy ra. Ông Sơn liền lau nước mắt cho anh của mình và nói. Anh đừng khóc, anh cứ yên tâm mà ra đi đi. Công ty của anh cứ để em và thằng Mạnh quản lý giúp. Đằng nào thì anh cũng không còn có con trai nối dõi, có mỗi đứa con gái nhưng nó bỏ nhà theo trai mất rồi. Mà vợ anh thì sức khỏe yếu kém không làm được gì. Thôi anh cứ ra đi thanh thản nhá, em sẽ thay anh làm tất cả mọi việc anh nhá. Vừa lúc đó bà Vân đẩy cửa bước vào. Mình ơi. Ông Sơn giật mình hoang mang khi thấy bà Vân. Ông vội đỡ ông Thịnh dậy và giả vờ nói giọng hốt hoảng. Anh ơi, anh có sao không? Thuốc đây anh uống đi. Bà Vân thấy vậy liền chạy lại, bà hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mình ơi, mình bị làm sao thế này? Đừng làm tôi sợ mình ơi. Ông Sơn liền nói. Anh Thịnh bị lên cơn đau tim với chị dâu. Tôi vừa vào để hỏi anh ấy một số chuyện, tôi thấy anh ấy nằm dưới này rồi. Tôi đưa thuốc cho anh ấy, nhưng mà anh ấy yếu, không uống được thuốc chữa trị ạ. Gọi cấp cứu đi, mau lên. Vâng vâng. Ông Sơn lúc đó mới chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Ông Thịnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng mà lúc đó tình trạng sức khỏe của ông Thịnh rất yếu rồi. Bà Vân lo lắng, bất an vô cùng. Mấy ngày hôm nay bà cứ liên tục mơ thấy những chuyện không tốt. Trưa nay bà ăn cơm, bà cứ thấy nóng ruột và khó chịu. Bà mới tới công ty để chơi với chồng, thì vừa mới tới bà thấy ông Thịnh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Đưa chồng vào phòng cấp cứu, bà vội gọi điện cho con gái. Dạ con nghe mẹ ơi. Trang à, con về thành phố ngay nhá, nhà mình có chuyện rồi. Ngay lập tức Quỳnh Trang và Nam Phong bắt xe lên thành phố, đi thẳng tới bệnh viện. Trong khi ông Thịnh đang cấp cứu ở bệnh viện thì ông Sơn và Quốc Mạnh ở công ty thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Ông Sơn cho họp cổ đông và thông báo với các cổ đông rằng ông Thịnh đã bổ nhiệm Quốc Mạnh làm giám đốc điều hành tập đoàn Hưng Thịnh, có giấy tờ chữ ký của ông Thịnh và dấu đỏ đầy đủ. Ông Sơn còn thông báo với mọi người rằng ông Thịnh bị bệnh, đang điều trị trong bệnh viện, nên thời gian này công ty sẽ do Quốc Mạnh quản lý hết. Các cổ đông vốn không mấy tin tưởng ông Sơn đã bàn bạc và hẹn một tuần sau sẽ họp và hôm đó sẽ quyết định chính thức. Ông Sơn nghe vậy, ông đã rất bực tức. Nhưng mọi người theo ý kiến số đông nên hai bố con ông Sơn không thể một tay che cả bầu trời được. Ông Thịnh qua cơn nguy hiểm nhưng hiện tại sức khỏe còn yếu. Bác sĩ nói não bộ của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Sau này có khả năng khỏe lại thì ông cũng sẽ không thể làm được việc gì nữa. Ông Thịnh phải được chăm sóc đặc biệt cẩn thận như một đứa trẻ tới hết cuộc đời. Cũng có thể nói ông Thịnh như một người tàn phế. Điều đó khiến cho bà Vân và Quỳnh Trang vô cùng sốc. Bà Vân đau lòng không ăn uống được gì, đã ngất đi vì kiệt sức. Giờ cả hai ông bà đang nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cái nặng đè lên vai của Quỳnh Trang, cô gạt đi những chuyện đau lòng sang một bên. Cô trở về công ty để thay bố cô làm việc. Cô và Nam Phong trở lại công ty khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, mà mọi người luôn nghĩ cô sẽ bỏ đi không bao giờ quay lại nữa. Khi trở về công ty, tôi đã yêu cầu xem lại camera trong phòng của bố tôi, vì tôi nghĩ bệnh của bố tôi từ xưa tới nay bố tôi đều chống chế được. Thi thoảng bố tôi cũng bị đau tim, nhưng ông vẫn tự lấy thuốc và uống bình thường. Nhưng lần này ông lại bị ngã nằm dưới sàn nhà, không lấy được thuốc để uống. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Nhưng khi tôi xem lại camera thì lại trùng hợp camera của công ty bị lỗi và mới được bên hệ thống sang thay đầu mới. Có nghĩa là trong 3 ngày liên tiếp camera của công ty bị lỗi và tôi không tìm thấy được dữ liệu gì cả. Tôi đi về phòng làm việc của mình thì tôi thấy Quốc Mạnh đang ngồi trên cái ghế của tôi. Chị Sang về rồi đấy à? Ừ, em làm cái gì mà trong phòng làm việc của chị thế? Phòng của chị sao? Đó là ngày trước thôi, còn bây giờ nó là của em rồi chị. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Em về phòng đi, chăm sóc khách hàng đi, đó mới là chỗ của em cơ mà. Bố chị bổ nhiệm em thay rồi, giấy tờ trên bàn đó chị. Quốc Mạnh, em nghe rõ đây. Cái ngày em nhận được giấy tờ bổ nhiệm cũng là ngày bố chị phát bệnh. Em đừng để chị biết em có liên quan tới việc bố chị bị phát bệnh nữa nhá. Nếu không em sẽ thảm dưới tay của chị đấy. Này, chị vu khống em đó chị Trang. Chị có nói gì đi nữa thì thứ bảy tuần này họp cổ đông, trước những giấy tờ này thì cái ghế giám đốc điều hành thuộc về em thôi. Chị về muộn quá rồi. Thằng đều, thằng xấu xa. Chị bảo ai đều cơ? Ta nói mày đấy Mạnh à. Bố ta đối xử tốt với bố con mày như vậy, nhưng cuối cùng thì sao hả? Cả cái nhà của mày cách tìm cách hại bố tao. Một lũ khốn nạn mà. Quốc Mạnh tức giận vùng lên định đánh Quỳnh Trang thì Nam Phong lao lại đấm một phát vào giữa mặt của Quốc Mạnh khiến cậu ta ngã sấp mặt xuống bàn. Mày mà dám đánh tao sao? Cậu mà còn dám thái độ với vợ của tôi nữa thì cậu chết với tôi đấy. Mẹ kiếp, cái thằng khố rách áo ôm như mày cũng chỉ như con chó chui gầm chạn mà thôi. Mày sống dựa vào nhà vợ của mày không thấy nhục sao? Cầm ngay, tao sống dựa vào nhà vợ của tao còn hơn cái loại ăn cháo đa bát như mày đấy. Quốc Mạnh không đánh lại được Nam Phong, anh ta bỏ ra ngoài. Tôi uất ức quá không chịu được, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Nam Phong ôm lấy tôi mà động viên. Vợ đừng buồn nữa, gắng lên. Bố mẹ bây giờ chỉ nhờ cậy vào vợ thôi đó. Vì thế vợ phải mạnh mẽ lên, chồng luôn ở bên cạnh vợ mà, cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dạ vâng, em cảm ơn chồng. Buổi tối tôi và Nam Phong tới bệnh viện để thăm bố mẹ tôi. Hôm nay mẹ tôi đã ngồi dậy được, còn bố tôi cũng đã ổn hơn nhiều. Tôi ngồi cạnh ông và nói: Bố ơi, có phải là bố bị ép ký vào tờ giấy bổ nhiệm không ạ? Con luôn tin vào linh cảm của mình, Chắc chắn là bố bị Quốc Mạnh và chú Sơn ép buộc phải không bố? Bố yên tâm đi, con và Nam Phong sẽ lấy lại công bằng cho bố. Nam Phong lại gần tôi và nói, Quỳnh Trang, chồng tìm ra địa chỉ của cô gái tên Linh đó rồi. Chúng ta tới đó tìm hiểu đi vợ. Anh tìm được cô ta rồi sao? Đi, chúng ta mau đi thôi. Tôi và Nam Phong mò tới tận nhà cô gái tên Linh đó. Cô gái đó còn rất trẻ và đang làm nhân viên quán hát. Tôi muốn xem cô gái đang ăn vạ bố tôi là người thế nào. Cô ta dám tới tận công ty của bố tôi để ăn vạ thì cô ta to gan lắm rồi. Nhà cô ta rất nhỏ, nằm tít sâu ở trong ngõ chật chội. Thế tôi và Nam Phong, cô ta ngạc nhiên hỏi, hai người có chuyện gì vậy? Tôi giới thiệu nhé, tôi là Quỳnh Trang, con gái của ông Thịnh đây. Linh tái mặt khi nhìn thấy tôi. Nhìn bộ dạng của cô ta là tôi biết cô ta không hề có thai. Cô ta chỉ đang giả vờ có thai mà thôi. Cô ta ấp úng nói, hai người làm gì vậy? Tôi đến để xem cô là người thế nào mà dám ăn vạ bố của tôi. Không ngờ cô cũng chỉ là cái dạng đứa mặt non chẹt. Cô to gan lắm. Tôi tiến lại gần phía cô ta, khiến cô ta lo sợ, lùi lại phía sau. Tôi liền túm tóc cô ta, cho cô ta hai cái bạt tay. Chỉ vài cái bạt tay và vài câu đe dọa, Linh đã khai hết ra sự thật, rằng cô ta được bố con Quốc Mạnh thuê để răng bẫy bố tôi, và cô ta không hề có thai như lời cô ta nói trước đó. Bởi vì sức khỏe của bố tôi không thể dễ dàng có thai như thế được. Nếu mà dễ dàng như vậy, tôi đã có em từ lâu rồi, chứ đâu phải là con một như bây giờ. Nam Phong lấy điện thoại ra, quay lại tất cả những lời Linh nói. Chúng tôi trở về nhà. Ngày mai họp cổ đông, nhưng tôi vẫn chưa đủ bằng chứng để vạch trần kế hoạch xấu xa của bố con ông Sơn. Tôi cứ nằm chằn chọc mà không ngủ được. Sau đó tôi dậy thay quần áo. Nam Phong tỉnh giấc, anh hỏi, em đi đâu thế? Mới có 2 giờ sáng mà em. Anh cứ ngủ đi, em tới công ty một lát sẽ em về. Nam Phong liền dậy luôn, anh đi cùng với em nhé. Anh cứ ngủ đi, em đi một mình được mà. Không được, anh chở em đi thì anh yên tâm được chứ? Vâng, vậy cũng được. Tôi và Nam Phong tới công ty. Chúng tôi vào phòng làm việc của bố tôi và xem xét một lượt. Tôi luôn có linh cảm có chuyện gì đó xảy ra với bố tôi. Tôi mới phát hiện ra thì bố tôi mới phát bệnh nặng như thế. Tôi kiểm tra từng thứ một nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì cả. Mãi từ khi Nam Phong lại bàn làm việc, anh nhìn con heo đất ở trên bàn và hỏi, con này ngộ quá nhỉ, đứa trai của em ngày nhỏ đấy à? Vâng, ngày nhỏ em thích nó lắm, bố mua một con cho em đấy. Con heo đất đó em rất thích nên bố em giữ lại đấy. Điều đó chứng tỏ bố rất thương em đấy. Dạ vâng, chỉ buồn là bây giờ bố em bị bệnh như vậy, em lại không thể giúp bố em được, em buồn lắm anh ạ. Em phải mạnh mẽ lên, sau này bố mẹ em trông cậy cả vào em đấy. Dạ vâng, em hiểu mà. Tôi lại gần nhìn con heo đất. Khoan đã, con heo đất của tôi có chút thay đổi khác với ngày trước. Hai mắt của con heo đất hoàn toàn khác với ngày trước. Tôi bê con heo đất lên và tôi thấy dưới bụng con heo đất ấy có một cái lỗ nhỏ. Bên trong là một cái camera nhỏ xíu. Bố tôi đã bí mật lắp riêng một camera ở trong phòng sao? Camera, là camera thật anh à? Chúng ta mau mang nó tới trình báo cảnh sát đi em. Tôi và Nam Phong vội vàng mang con heo đất tới đồn cảnh sát. Đoạn video mở ra, đập vào mắt của tôi là cảnh tượng bố tôi bị ông Sơn và Quốc Mạnh chèn ép. Bố tôi phát bệnh, nhưng em trai ruột và cháu ruột đã bỏ mặc bố tôi nằm ở đó. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng và tôi không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại anh em ruột thịt với nhau và lại đối xử với nhau như vậy chứ? Ngay sau đó, ông Sơn và Quốc Mạnh bị cảnh sát bắt để điều tra. Và những bằng chứng rõ ràng như vậy, Quốc Mạnh rất sốc. Anh ta không ngờ là kế hoạch của mình bị bại lộ nhanh chóng như vậy. Rõ ràng là anh ta thuê người làm hỏng tất cả hệ thống camera của công ty. Điều khiến cho anh ta không ngờ là ông Thịnh lại bí mật lắp camera riêng ở trong phòng làm việc của mình. Và nó được lắp trong con heo đất nhỏ để trên bàn làm việc của ông. Nó đã quay lại toàn bộ những việc làm xấu xa của bố con ông Sơn. Mọi việc được sáng tỏ, ông Sơn và Quốc Mạnh đã cúi đầu nhận lỗi. Và trong thời gian tới, ông Sơn và Quốc Mạnh phải trả giá đắt cho những việc mình làm, như lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhiều tội khác nữa. Thế nhưng ông Thịnh vẫn nằm đó và chưa có dấu hiệu bình phục. Ông Sơn vì tham lam mà đánh mất tất cả tiền tài, sự nghiệp và đánh mất một người anh trai tốt của mình. Và những ngày tháng sau này nữa, ông Sơn sẽ day dứt không yên. Bà Vân ở bệnh viện chăm sóc ông Thịnh, còn Quỳnh Trang lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh. Trách nhiệm cao cả, nhưng Quỳnh Trang không hề nản lòng. Bởi vì bên cạnh cô luôn có Nam Phong, anh luôn che chở, bảo vệ cô và cùng cô quản lý công việc. Bà Vân rất quý Nam Phong và rất ân hận vì ngày trước đã ngăn cấm anh đến bây giờ. Đến bây giờ thì bà lại giao phó tất cả cho anh vì anh xứng đáng nhất.